Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với tập 2, bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Từ Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 5. Chờ Cố Nhung mở to mắt lần nữa, trong mắt vẫn là trần nhà màu trắng quen thuộc của ký túc xá số 419 mà bọn họ thường ở. Nhưng không phải đêm qua nhóm Thẩm Thu Kích đã đưa cậu tới bệnh viện rồi sao? Bây giờ cậu vẫn còn nằm trên giường ký túc xá của mình, là vì bọn họ đã quay về từ bệnh viện, hay là những ký ức mà Thẩm Thu Kích cõng cậu tới bệnh viện đều là mơ? Cố Nhung lật chăn ra ngồi dậy khỏi giường, đảo mắt tìm phía giường dưới. Khi thấy Lương Thiếu đang mặc chiếc áo thun quen thuộc kia, Cố Nhung cảm thấy máu trong người mình như đông lại thành băng. Trái tim cũng ngừng đập ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ suy nghĩ của cậu hoàn toàn đã dừng ở hình ảnh kia. Đừng, đừng mà. Cố Nhung run môi lẩm bẩm, hy vọng Lương Thiếu đừng nói ra câu nói kia. Nhưng sau khi Lương Thiếu chui đầu ra khỏi cổ áo thun thì vẫn hỏi. Biểu cảm trên mặt cậu ta, lo lắng nơi đáy mắt, nghi hoặc trong giọng nói đều giống như đúc lần nghe đầu tiên, thứ hai, thứ ba của Cố Nhung. Không hề thay đổi. Lương Thiếu hỏi cậu. Nhị Nhung, cậu sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Cố Nhung biết Lương Thiếu có ý tốt, nhưng khi cậu nghe thấy những lời quan tâm tận đáy lòng này, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất lực. Thật ra cậu thà rằng mình mơ thấy ác mộng, bởi vì dù là ác mộng khủng bố như thế nào, sẽ có một ngày cậu có thể tỉnh mộng. Nhưng ở hiện thực, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi lần cậu tỉnh lại, chẳng qua chỉ là quay lại điểm xuất phát của ác mộng mà thôi. Cho nên Cố Nhung không trả lời câu hỏi của Lương Thiếu, chỉ xoay người vào trong, ngẩn ra nhìn vách tường trắng như tuyết của ký túc xá. Cậu nghe ba người trong ký túc xá đang đối thoại với nhau, sự ấm ức và chua xót trong bụng không biết xả vào đâu, cuối cùng dần ngưng tụ dưới hốc mắt, hóa thành nước mắt đau xót. Từ nhỏ tới giờ Cố Nhung chưa bao giờ ấm ức như vậy. Hoàn cảnh gia đình của cậu rất tốt, đứng trong hàng ngũ trên Cố đàn anh dưới Cố đàn em, vốn nên là người dễ dàng bị bỏ qua nhất trong lũ trẻ. Nhưng ở nhà bọn họ, cậu là người được cưng chiều nhất. Không chỉ là vì ông già đoán mệnh kia nói cậu chết sớm, còn vì cậu là người đẹp nhất. Ba Cố, mẹ Cố đều là hai người mê sắc đẹp, thấy con mình lớn lên vừa trắng vừa đáng yêu thì không nỡ đánh. Hơn nữa từ nhỏ Cố Nhung cũng rất ngoan ngoãn, không cần phải đánh. Chuyện làm ăn trong nhà đã có anh hai thừa kế, Cố Nhung đành phải gánh cái danh ăn chơi chắc táng. Từ nhỏ ăn của ngon mặc của đẹp mà lớn, chưa từng phải làm việc nặng, nào ngờ chỉ sửa tên một cái, bây giờ đã ngỏm củ tỏi 4 lần, về sau không biết còn phải chết bao nhiêu lần. Cậu đi viện cũng chết, không đi viện cũng chết, rốt cuộc ông trời muốn cậu phải làm sao đây? Cố Nhung càng nghĩ càng tuyệt vọng, rốt cuộc không nhịn được nữa, trùng chăn âm thầm nghẹn ngào. Mãi tới khi Thẩm Thu Kích ăn xong túi bánh quy của cậu mới phát hiện có gì đó sai sai, không buồn tắm rửa mà sán lại gần giường cậu, hỏi, Cố Nhung, cậu không sao chứ? Khó chịu ở đâu à? Trước kia Cố Nhung hay cãi nhau với Thẩm Thu Kích, ai bảo hắn cứ gọi cái tên nhũ ẻo là Bé Nhung kia chứ? Nhưng tối hôm qua là Thẩm Thu Kích cõng cậu đi bệnh viện, thậm chí tối qua khi bị quỷ leo lên, cũng là vì Thẩm Thu Kích vẫn luôn nói chuyện với cậu, cậu mới không bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng nỗi sợ khi đó là vì tình huống đặc biệt, bây giờ ban ngày ban mặt không có quỷ, chỉ là Cố Nhung vẫn còn bị ám ảnh, nhỏ giọng nói, tôi không sao. Cậu khóc à? Giọng của Cố Nhung mang theo chút khàn khàn, dù cậu đã cố gắng nén giọng xuống nhưng vẫn khó có thể che giấu được tiếng nức nở trong đó, cho nên Thẩm Thu Kích lập tức nghe ra được điểm khác thường. Lúc này Thẩm Thu Kích leo luôn lên thang, cởi giày ra bò lên giường Cố Nhung, còn xốc chăn cậu lên, cậu làm sao thế? Ai ngờ Cố Nhung lại xốc chăn mình lên, hốc mắt đỏ hồng chừng hắn nói, Thẩm Thu Kích, cậu còn chưa tắm, xuống mau. Được, được, Thẩm Thu Kích giơ tay nhảy xuống giường. Nhưng khi làm vậy, hai mắt đỏ bừng vì khóc của Cố Nhung cũng không che giấu được nữa. Thẩm Thu Kích chưa từng thấy Cố Nhung khóc bao giờ. Đừng nói là Cố Nhung, người ta thường nói đàn ông khó rơi lệ. Bình thường con trai mà khóc như vậy thì chắc chắn đã phải trải qua chuyện đả kích cực lớn. Cho nên hắn xuống đất rồi cũng không đi xa, đứng trước giường Cố Nhung, tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mới chọc cho cậu ấm này khóc thành như vậy. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Thu Kích không nghĩ ra là lý do gì, bèn tìm nguyên nhân xuất phát từ mình. Tôi ăn bánh quy của cậu nên cậu giận à? Tối nay tôi sẽ mua đền cho cậu, mua vị muối biển cậu thích ăn nhất. Tôi không muốn ăn bánh quy. Cố Nhung vẫn quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Thẩm Thu Kích. Cậu không giận Thẩm Thu Kích vì chuyện này đâu, càng đừng nói là khóc. Tuy rằng Thẩm Thu Kích suốt ngày lấy đồ ăn vặt của cậu, nhưng sau đó hắn sẽ mua thêm nhiều đồ ăn vặt hơn nhét vào chỗ của cậu. Một sọt đồ ăn vặt kia của cậu đều là hắn mua, cho nên khi Thẩm Thu Kích chạy tới lấy đồ trong sọt ăn, Cố Nhung sẽ rất ít khi mắng hắn, trừ khi hai người bọn họ cãi lộn thật, phải chửi nhau vài câu mới hả giận. Thẩm Thu Kích nói chuyện với Cố Nhung như đang dỗ trẻ con. Được, được, Vậy cậu muốn ăn gì? Mai tôi mua cho cậu. Không, bây giờ tôi sẽ đi mua cho cậu. Mua cơm hộp cho cậu nhé. Không được đưa đồ ăn ngoài vào ký túc xá. Và lại cái điện thoại cũ mềm của cậu có chức năng đặt đồ ăn à? Cố Nhung vẫn không quên con dế cổ lỗ sĩ chỉ có chức năng gọi điện nhắn tin kiêm đồng hồ báo thức của Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích dõng dạc nói, tôi trèo tường đi lấy cho cậu. Chắc chắn tôi có thể dùng di động đặt đồ ăn cho cậu. Cố Nhung cạn lời rồi, tôi không muốn ăn. Cậu vừa dứt lời, nửa phần mông bên trái của cậu lại bắt đầu đau. Cố Nhung nghĩ đến việc có thể không lâu sau mình sẽ chết đi. Chờ đến lúc mình chết rồi mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Thẩm Thu Kích cũng sẽ không nhớ rõ chuyện này, mà bây giờ cậu lại không thể nói với ai. Cậu sẽ bị ép tới điên, vì thế bèn bất chấp tất cả mà nói, tôi đau mông. Thẩm Thu Kích lấy làm lạ, đau mông. Cậu còn bị trĩ nữa à? Cố Nhung lật người qua căm tức nhìn Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích lập tức đầu hàng, được được, cậu không bị trĩ thì không bị. Nhưng cậu không bị trĩ thì sao lại đau mông được? Tôi cũng không biết, lúc tôi soi gương thì thấy trên đó có cục u, đau lâu rồi. Thẩm Thu Kích nói, để tôi xem cho cậu nhé. Không đúng, tôi không phải bác sĩ, tôi đưa cậu đi khám nhé. Lời nói chọc đến chỗ đau, Cố Nhung lại muốn khóc, tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tôi không đi được. Tôi gọi xe thì gặp tai nạn xe cộ chết, ngồi xe bus sẽ bị người ta ném chậu hoa súng chặt rớt đầu, đến cả đi bộ tới bệnh viện cũng bị người nhà bệnh nhân nổi điên đâm chết. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Tuy Thẩm Thu Kích nghi ngờ Cố Nhung đang bị chứng hoang tưởng bị hại, nhưng vì để đề phòng Cố Nhung lại khóc tiếp, hắn bèn nói, được rồi, thế thì có gì mà khóc, để tôi đưa cậu đi, đừng khóc nữa. Cố Nhung nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Thẩm Thu Kích, con ngươi của cậu lóe lên ánh nước, đôi mắt ướt đẫm vô cùng trong trẻo, cũng không biết là vì vừa được xả nỗi lòng, hay vì câu nói của Thẩm Thu Kích mà lần nữa bốc lên hy vọng, hỏi, có thật không? Tôi mà lừa cậu thì tôi sẽ tạch môn thể dục được chưa? Cậu là học sinh chuyên thể, thành tích thể dục tốt như vậy còn tạch được à? Thẩm Thu Kích đứng trước giường cậu, cong môi cười với cậu, cho nên tôi sẽ không lừa cậu. Cố Nhung hơi ngẩn ra. Cậu chờ tôi tắm rửa đã. Thẩm Thu Kích nói được làm được, cởi quần áo xong thì chạy vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, hai người bọn họ đã đứng trước cổng trường. Mấy lần chết trước đều bắt đầu từ sau khi mình bước chân ra khỏi cổng trường. Bởi vậy khi nhìn thấy cái cửa này, Cố Nhung rất do dự, cau mày không dám bước ra. Thẩm Thu Kích thấy cậu do dự, bèn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, lôi Cố Nhung ra khỏi cổng trường. Cố Nhung lảo đảo hai bước rồi đứng vững lại, hoảng loạn nói, tôi không. Thẩm Thu Kích nhướng mày, không ngồi xe bus, không bắt taxi, không đi bộ đúng không? Đòi tôi cũng cậu chắc. Cố Nhung tin là thật, chờ mong hỏi, được không? Cậu cảm thấy lưng Thẩm Thu Kích rất an toàn. Thẩm Thu Kích cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng hắn vẫn luôn xích mích với Cố Nhung. Nhưng hôm nay khi thấy Cố Nhung khóc, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến phát bệnh mềm lòng, nói muốn đưa cậu đi bệnh viện. Đúng là bị ma che mắt rồi. Nhưng mà đưa đi là quá lắm rồi, Cố Nhung còn đòi hắn cũng à. Nghĩ hay lắm. Cho nên Thẩm Thu Kích cười lạnh, nằm đó mà mơ đi. Rõ ràng là từng cõng rồi mà, Cố Nhung rầu môi nói thầm. Cuối cùng bọn họ lựa chọn đạp chiếc xe màu xanh lục đi tới bệnh viện. Thẩm Thu Kích nghĩ chứng hoang tưởng bị hại của Cố Nhung lại tái phát, cho nên ngồi sau xe hắn rồi còn lúc nào cũng nhắc hắn phải đi đứng chú ý an toàn giao thông. Thật ra Cố Nhung vốn không ôm hy vọng gì với lần đi này, nhưng dù sao cứ ở mãi trong ký túc xá cũng sẽ chết, không bằng thử đi thử lại vài lần. Lần trước đi trên đường quốc lộ thì bị tai nạn xe cộ chết, lần này Cố Nhung nghĩ đạp xe hẳn cũng sẽ gặp tai nạn xe cộ chết. Kết quả đến tận lúc bọn họ đã đến bãi đỗ khóa xe đạp, Cố Nhung vẫn không dám tin mình có thể an toàn đến đây được. Cậu đứng trước cổng bệnh viện lẩm bẩm như đồ ngốc, mình đến bệnh viện rồi ư? Thẩm Thu Kích nghe vậy còn đảo mắt nhìn cậu một cái. Theo mối quan hệ như nước với lửa của bọn họ, Cố Nhung cảm thấy hẳn là Thẩm Thu Kích sẽ nói mấy lời chỏng ghẹo như không thì sao, hoặc cậu chưa tới đâu, đây vẫn là trường học. Nhưng ngoài dự kiến là lần này Thẩm Thu Kích không nói gì cả. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại như có như không, sau đó nhanh chóng giãn ra. Hắn nói, đi thôi, để tôi đi đăng ký với cậu. Cố Nhung vẫn được xếp vào khoa ngoại như cũ. Khi bọn họ tới bệnh viện thì vẫn còn sớm, tất nhiên sẽ không gặp phải cái tên điên đi làm loạn buổi trưa kia. Cậu cầm tờ đơn đăng ký ngồi ngẩn ra trên ghế, cảm thấy bây giờ đúng là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, mà nguyên nhân thuận lợi là bởi vì cậu có Thẩm Thu Kích đi cùng. Nghĩ đến đây, Cố Nhung nhịn không được quay đầu nhìn Thẩm Thu Kích vắt tay ra sau ghế, ngồi với tư thế sâu hàng bên cạnh cậu. Ai ngờ Thẩm Thu Kích cũng đang nhìn cậu, tầm mắt quay qua nhìn lén vừa đúng lúc bị Thẩm Thu Kích bắt gặp. Cố Nhung còn chưa kịp xấu hổ, đã nghe hắn hỏi, Cố Nhung này, có phải gần đây cậu gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện kỳ lạ? Cố Nhung rất muốn nói cậu trải qua từng giờ, ví dụ như vòng tuần hoàn chết đi sống lại vô hạn, lại ví dụ như Thẩm Thu Kích lại bắt đầu gọi mấy cái tên kỳ quặc của cậu. Nhưng không đợi Cố Nhung lên tiếng, bác sĩ đã hẹn nhắc cậu đến phòng 316 khám bệnh, đến số của cậu rồi. Vì thế Cố Nhung ưu tiên vào phòng khám bệnh trước, Thẩm Thu Kích cũng đi theo. Bác sĩ khám bệnh cho cậu là nam, vừa nghe đến chứng bệnh của cậu thì bảo cậu phải cởi quần để khám sơ bộ. Cho nên nói Cố Nhung chuyển khoa, đi tìm bác sĩ Lâm ở khoa nội tiêu hóa. Mà khoa nội tiêu hóa nằm ở tầng 4, hai người đành phải cầm tờ đơn đi thang máy lên. Phòng này có cả trai lẫn gái, nhưng thế quái nào tên đàn ông cao to vạm vỡ như Vâm bước vào lại đỡ eo khóc lóc đi ra. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đứng trước cửa phòng khám bệnh, nhìn thấy màn này thì không khỏi cảm thấy vi diệu, mà biểu cảm trên mặt gã đàn ông kia lại càng khó mô tả. Bác sĩ Lâm gọi hai người bọn họ vào, nhưng sau khi xem xong tình trạng bệnh của Cố Nhung, ông lại buồn bực nói, sao chỉ có mông bên trái đau. Cố Nhung rất căng thẳng, chẳng lẽ sau đó mông bên phải của cháu cũng sẽ bị đau ư? Bác sĩ Lâm nói, thế thì phải xem vì sao cháu đau mông đã. Cố Nhung cứ cảm thấy lời này của bác sĩ Lâm quái quái thế nào, nhưng cậu không dám múa rìu qua mắt thợ, thành thật khai hết chuyện mình bị sàm sỡ trên xe bus, kể toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu đau mông cho bác sĩ nghe. Bác sĩ Lâm nghe xong, ngạc nhiên nói, ra là thế, lại đây bác xem. Tuy rằng Cố Nhung vẫn hơi ngại, nhưng cậu bị mông của mình dọa sợ, bèn nén cơn xấu hổ xuống để bác sĩ Lâm khám chỗ đau cho mình. Kết quả bác sĩ Lâm nhìn xong còn chưa đủ, còn gọi hai bác sĩ khác, một nam một nữ tới nhíu mày cẩn thận quan sát với ông, tạo điều kiện cho Thẩm Thu Kích đứng bên cạnh chờ Cố Nhung cũng được ngắm no. Mông của nhóc con này trắng thật đấy. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm, mông đau à? Qua tôi chem nào. Nhung hào phóng, đây, ở đây có cái khu mấn này, mọi người mau tới đây chem đi. Thẩm, bó tay, hết chương 5. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc trên kênh Audio cho người lười. Chương 6. Ba bác sĩ cùng ra trận, nhìn chằm chằm vào mông Cố Nhung hơn 10 phút, lại thảo luận một hồi lâu mới cho Cố Nhung một đáp án. Cậu Cố, bác đã thảo luận với bác sĩ Dương và chủ nhiệm Lương rồi, hẳn là cháu bị mắc chứng xoang lông vùng cùng cụt, nói ngắn gọn là bệnh xoang lông. Bệnh xoang lông? Cố Nhung mím môi, nhíu mày trầm tư, sao tên bệnh này nghe như liên quan đến lông thế nhỉ? Bác sĩ Lâm tiếp tục lắc đầu, nhưng bệnh xoang lông của cháu cũng rất lạ. Phần lớn bệnh này đều phát triển ở xương cụt, phần lông sẽ lấp đầy chỗ viêm, nhưng sao chỗ viêm của cháu lại không đầy lông, hơn nữa lại phát triển ở một bên mông nhỉ? Làm khỉ gì có đứa nào lại đi mọc lông ở mông đâu hả? Cố Nhung nghe ba bác sĩ giải thích cho mình một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu, ý ông ấy là bệnh này rất hiếm gặp, tình huống đặc biệt, cần phải phẫu thuật. Sau đó bác sĩ Lâm hỏi cậu đã ăn sáng chưa, vừa nghe Cố Nhung bảo chưa ăn thì kê thuốc cho cậu, nói cậu đi làm kiểm tra các chỉ số trước đã, bệnh này không để được lâu, tốt nhất sắp xếp để nhanh chóng phẫu thuật. Lời của bác sĩ cũng hợp lòng Cố Nhung, cậu cảm thấy mình bệnh sắp chết rồi, vất vả lắm mới tới được bệnh viện, nhưng cậu không ngờ mình lại chết bất thường, sau đó lại quay về ký túc xá số 419. Ai ngờ nửa tiếng sau kiểm tra mười mấy chỉ số máu xong, Cố Nhung chỉ có hai chỉ số là bình thường, dọa bác sĩ Lâm phải khẩn cấp xử lý thủ tục cho Cố Nhung nhập viện, bắt cậu đêm nay phải ở trong viện quan sát, bởi vì bệnh của cậu vô cùng nghiêm trọng. Cháu không biết mình bị sốt à? Bác sĩ Lâm vừa đo nhiệt kế cho Cố Nhung, vừa thấy Cố Nhung sốt sắp tới 39 độ thì lại giận. Cố Nhung thật thà nói, cháu không biết ạ. Từ khi rời khỏi trường học tới bây giờ, tinh thần của cậu luôn căng như dây đàn, lúc nào cũng phải đề phòng xem mình bao giờ thì chết, làm gì rảnh mà lo lắng cơ thể vì phát sốt nên mệt mỏi và buồn ngủ. Mười ngón tay của bác sĩ Lâm múa như bay trên bàn phím, gõ tình trạng bệnh của Cố Nhung, mau đi làm thủ tục rồi lên giường bệnh nằm ngay. Cũng may trước khi phẫu thuật phải truyền thuốc hạ sốt, để bác gọi hộ sĩ đến truyền cho cháu. Cháu bị bệnh nghiêm trọng như vậy, lỡ may bị suy đa phủ tạng thì cháu sẽ chết đấy biết không hả? Bác sĩ Lâm nói như vậy đã lay tỉnh người trong mộng. Cố Nhung nghe xong cũng biết rốt cuộc mình chết trong ký túc xá như thế nào. Lúc ấy cậu phát sốt, có lẽ là do bệnh nặng quá, bị suy đa phủ tạng cấp. Trong lúc Thẩm Thu Kích đưa cậu tới bệnh viện thì không chịu nổi mà chết. Thẩm Thu Kích cũng tạm thời đình chiến, thành khẩn khuyên Cố Nhung nghỉ ngơi cho tốt vào. Đừng có nghĩ tới chuyện gì hết, bằng không tôi sẽ lật tung cả cái ký túc xá, trừ cậu. Cố Nhung, ba chấm. Thẩm Thu Kích đúng là loại miệng chó không phun được ngả voi. Nhưng Cố Nhung không ngờ được mình chỉ đi khám bệnh, cuối cùng lại được chuyển vào khoa ngoại tiêu hóa. Bởi vì là làm thủ tục nhập viện khẩn cấp, cho nên dù Cố Nhung không muốn ở chung với người khác, cũng chỉ có thể tạm thời ở phòng ba người, chờ thích ứng rồi mới đi đổi thành phòng đơn. Mà khi Thẩm Thu Kích và Cố Nhung vào phòng bệnh, hai người bệnh kia không có mặt, giường của cậu nằm phía trong cùng. Cố Nhung đảo mắt nhìn tờ ghi bệnh của hai người kia. Một người dò hậu môn, một người bị tắc ruột. hai căn bệnh này có vẻ phổ biến hơn bệnh xoang lông của cậu nhiều. Thẩm Thu Kích tò mò hỏi y tá. Chị y tá này, cho hỏi hai người bệnh này có khác gì bạn cùng phòng của em không? Có lẽ là do làm việc ở khoa ngoại tiêu hóa nên chị gái y tá cũng khá phóng khoáng. Sau khi suy nghĩ vài giây thì nói, một người không có lỗ đít, một người hai cái lỗ đít. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Cố Nhung, cạn lời. Chị y tá phóng khoáng vén ống tay áo bên phải lên truyền nước, không gọi tên cậu mà gọi tên bệnh của cậu. Bệnh xoang lông, nằm xuống đi, cậu bị bệnh nặng lắm đấy. Bây giờ Cố Nhung cứ nghe thấy cái tên bệnh này thì không chỉ đau mông mà đầu cũng đau không kém. Chỉ thiếu nước nắm tay y tá nói, tên em là Cố Nhung, chị cứ gọi Nhung Nhung là được. Chờ y tá treo thuốc lên cho mình, Cố Nhung nhìn bình thuốc nhỏ từng giọt, rốt cuộc cũng yên tâm được chút. Người vừa thả lòng, cảm giác mệt mỏi vì phát sốt lập tức đánh úp tới. Cậu đổi đồng phục bệnh nhân ngồi rũ trên giường, than ngắn thở dài với Thẩm Thu Kích. Hey, con phải nằm viện làm phẫu thuật, tôi chưa mang gì qua đây hết, phiền quá. Người khác nghe thấy mấy lời này sẽ không nghĩ nhiều, cho rằng Cố Nhung đang thở dài than vãn. Nhưng Thẩm Thu Kích nghe xong là biết thói sạch sẽ của Cố Nhung lại tái phát. Hơn nữa nguyên nhân hắn với Cố Nhung như nước với lửa là vì Cố Nhung bị bệnh sạch sẽ, không thể vừa mắt nổi tình trạng mỗi tháng đổi ga trải giường một lần của hắn. Tính Cố Nhung lạnh nhạt, cậu ít khi cười, nhưng vừa tới ký túc xá gặp mấy bạn cùng phòng cậu vẫn sẽ lễ phép cười một cái, nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng như tuyết, cười đến mức người đã mấy trăm năm không cười như Thẩm Thu Kích cũng không nhịn được nhìn cậu cười theo. Ai ngờ từng ngày trôi qua, Cố Nhung cứ thấy hắn là mặt lại tái hẳn đi, cuối cùng vào cuối tháng còn không nhịn được mà bò lên giường hắn, tự tay lột khăn trải giường của hắn ném vào máy giặt, còn đổ thuốc khử trùng giặt khăn giúp, cũng lên án hắn một tháng không đổi khăn trải giường, đúng là bẩn đến mức khiến người ta giận sôi. Cậu nhìn không nổi. Thẩm Thu Kích tự nhận mình là một người đàn ông sạch sẽ, tuy một tháng đổi khăn trải giường một lần là không được chăm chỉ cho lắm, nhưng mỗi ngày hắn đều tắm rửa thay quần áo, mỗi lần lên giường đều thơm tho rồi mới lên, thậm chí mỗi lần rèn luyện xong đều sẽ tắm. Khăn trải giường của hắn cũng đâu có bẩn lắm đâu. Nhóm Lương Thiếu và Lý Minh Học vừa vào ký túc xá nửa tháng đã đổi ga giường một lần. Nguyên nhân là vì cái tên ngu ngốc Lương Thiếu ăn gà hầm đấm trên giường, bị đổ ra còn làm bẩn giường Lý Minh Học. Bọn họ không thể không thay, bằng không còn không biết bao lâu đổi một lần. Mà sau khi hắn cãi nhau với Cố Nhung một trận, hai người ăn ý cố định thời gian đổi ga giường là nửa tháng. Trước kia Thẩm Thu Kích là người chăm đổi ga giường nhất trong ký túc xá cũ. Kết quả vừa tới phòng 419 đã bị Cố Nhung mắng dơ. Hắn có nỗi khổ mà không nói thành lời. Dù sao Cố Nhung là người cứ ba ngày đổi ga giường một lần. So với Cố Nhung, hắn đúng là dơ thật. Bây giờ phiền não của Cố Nhung có lẽ là vì hôm nay cậu nhập viện nên không thể thay quần áo. Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung than xong lại quay đầu nhìn mình. Trong đôi mắt xinh đẹp vì sốt cao mà ngập nước, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Trông vừa đáng thương vừa nũng nịu. Nhưng Thẩm Thu Kích thấy cậu thì chỉ cười lạnh. Bình thường cục lông này hung dữ với mình như vậy, chẳng lẽ bây giờ Cố Nhung mới nhìn yếu ớt vài cái mà hắn sẽ bằng lòng thay Cố Nhung chạy đi mua đồ hàng ngày ư? Không, không bao giờ, mơ cũng không có đâu. Quả nhiên, chỉ một giây sau, Cố Nhung lại lên tiếng, Thẩm Thu Kích, phiền cậu đi mua ít đồ dùng hàng ngày giúp tôi được không? Cậu lấy mấy tờ hồng hồng trị giá 300 đồng ra khỏi bộ quần áo mới thay. Giọng nói lúc nhờ người ta vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, trong trẻo dễ nghe. Tiền thừa còn lại coi như tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu nhiều. Thôi được. Người thông minh biết có biết giãn, huống chi bây giờ tiền cũng khó kiếm. Cuối cùng Thẩm Thu Kích vì 300 đồng mà phải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Hắn cảm thấy Cố Nhung đúng là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, ra tay rất hào phóng. Nhưng Thẩm Thu Kích cũng phát hiện ra một vấn đề khác. Sao cậu ta lại mang theo nhiều tiền mặt như vậy? Không phải bây giờ người ta đều dùng WeChat và Alipay à? Hắn thấy bình thường Cố Nhung cũng dùng ví điện tử trả phí. Trước này chưa từng thấy Cố Nhung mang theo nhiều tiền mặt, phí nằm viện cũng là do Cố Nhung dùng di động chi trả. Thẩm Thu Kích rất hoang mang, nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Nhung, có phải cậu đã sớm ủ mưu muốn sai tôi không? Di động của hắn không phải loại thông minh, bình thường hắn không thể dùng ví điện tử trả tiền, chỉ có thể dùng tiền mặt. Cố Nhung mang nhiều tiền như vậy, chắc chắn là muốn bắt hắn làm chân sai vặt đây mà. Mà đối với câu hỏi của hắn, Cố Nhung chỉ yếu ớt nhắm mắt lại, giả vờ mình đã ngủ. Thẩm Thu Kích hết cách, hắn tự nhận mình là một người không hay ghi thù. Huống hồ bây giờ Cố Nhung bị bệnh nặng cần phẫu thuật, hắn không thể không chăm sóc cho Cố Nhung, chỉ còn nước chạy qua chạy lại bày tỏ lòng thành. 20 phút sau, tay sai vặt Thẩm Thu Kích đã trở lại, còn ngồi bên mép giường gọt kiwi cho Cố Nhung ăn, nói là bổ sung thêm vitamin C cho miệng vết thương mau lành, còn cảm thán nói, tôi hầu cậu như hầu ông nội tôi vậy đó. Lời của hắn bị bệnh nhân tắc ruột và bệnh nhân dò hậu môn đã trở về nghe thấy, hai người kia thoạt trông là hai cụ ông tầm 50, bệnh nhân tắc ruột cũng cảm khái, nhóc con. Bạn trai cháu tốt với cháu quá. Lúc đó Cố Nhung đang uống nước, Nghe ông cụ kia nói như vậy, suýt nữa đã phun ngược ra, nhanh chóng giải thích, ông ơi, cậu ta không phải bạn trai của cháu, chỉ là bạn cùng phòng mà thôi. Bệnh nhân tắc ruột sửng sốt, vội vàng xin lỗi, ngại quá, hiểu lầm rồi. Từ bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thu Kích khá là hài hòa, nhưng cũng chỉ là trông thế mà thôi. Cố Nhung cảm thấy trước kia cậu và Thẩm Thu Kích cãi nhau không ít, ân oán vẫn còn đó, lại không ngờ có ngày bị hiểu nhầm thành người yêu, nỗi oán thấu trời, vì thế lập tức đuổi người. Thẩm Thu Kích, mau về đi, không phải ngày mai cậu còn có tiết hả? Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi tới bệnh viện. Sao câu cuối nghe cứ như đang chửi xéo ấy nhỉ? Thẩm Thu Kích vừa đặt trái kiwi đã gọt xong vào tay Cố Nhung, nghe thấy lời cảm ơn của Cố Nhung thì không khỏi nhướng mày, đuổi tôi đi à? Tôi gọt kiwi cho cậu, cậu không cho tôi ăn một miếng đã được sao? Cố Nhung phất tay nói cho có lệ, lần sau cho cậu ăn. Thẩm Thu Kích tức giận mắng vốn, đổ khốn vô lương tâm, ông đây đi đây. Nếu Lương Thiếu và Lý Minh Học có ở đây, chắc chắn sẽ nói hai bọn họ không phải đang cãi nhau mà là ve vãn cãi yêu. Cuối cùng Thẩm Thu Kích xoay người rời đi như lá mùa thu rụng khỏi cây cổ thụ, mà Cố Nhung không giữ hắn lại. Chẳng qua Thẩm Thu Kích vừa mới đi, ngoài cửa lại có một ông cụ bước vào, ngồi trên chiếc ghế đặt ở đuôi giường bệnh nhân tắc ruột, cúi đầu không nói gì, hẳn là người nhà của bệnh nhân tắc ruột. Thấy ông cụ kia bước vào, bệnh nhân tắc ruột không nói gì cả, có thể là đi dạo về mệt mỏi nên vừa nằm xuống đắp chăn đã ngủ luôn. Nhưng không biết vì sao, vào khoảnh khắc ông cụ kia ngồi xuống, Cố Nhung lại cảm thấy phòng bệnh bỗng lạnh hẳn. Tác giả có lời muốn nói, quỷ, tôi là một sát thủ không có tình cảm. Nhung, tôi là người bị hại không có tình cảm. Thẩm, tôi là tên sai vặt không có tình cảm. Hết chương 6. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc trên kênh Audio cho người lười. Chương 7. Cố Nhung kéo chăn lên đắp kín người, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản cơn rét lạnh không biết từ đâu đến kia, kéo từ mắt cá chân rồi dần dần bò lên sống lưng run rẩy của cậu. Cho nên dù trong phòng bệnh này còn có hai người khác, nhưng Cố Nhung vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Suốt từng đợt lạnh lẽo kia, Cố Nhung đột nhiên nhớ ra bệnh viện là một nơi rất quái đản, rất nhiều câu chuyện ma đều xảy ra ở bệnh viện. Bởi vậy trong đầu Cố Nhung bỗng hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại gặp quỷ nữa? Hơn nữa người già đã dặn rồi, không được nghĩ tới quỷ, bởi vì thứ này chỉ cần bạn nói muốn gặp nó sẽ tới ngay. Cho nên Cố Nhung liều mạng lắc đầu, muốn vứt suy nghĩ này ra khỏi não, nhưng có rất nhiều lúc con người không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Bạn càng không muốn nghĩ tới việc gì, việc đó sẽ ngoan cố cắm rễ vào đầu bạn. Cố Nhung lắc đầu vài lần, ném sạch những suy nghĩ kia đi, ánh mắt lại thoáng nhìn vào ông cụ đang run rẩy ngồi trên chiếc ghế phía đuôi giường của bệnh nhân tắc ruột. Ông ta run rẩy rất dữ dội, cứ như cơ thể không được thoải mái cho lắm. Cố Nhung gọi ông ta hai tiếng ông ta cũng không đáp lời, cho nên Cố Nhung đành bất đắc dĩ gọi bệnh nhân tắc ruột dậy, hỏi ông ơi, hình như bạn ông không được khỏe lắm, ông ấy còn đang run lên kìa. Bệnh nhân tắc ruột chống tay nâng người dậy, không nhìn về phía đuôi giường mà nghiêng đầu nhìn bệnh nhân giò hậu môn bên tay phải ông, sau đó nói cho Cố Nhung, thế hả? Ông ấy có khó chịu chỗ nào đâu? Bệnh nhân giò hậu môn nghe thấy hai bọn họ nói chuyện cũng ngồi dậy, nói đỡ vào, ông ổn mà, sao thế? Trái tim Cố Nhung hụt mất một nhịp, cậu run rẩy nâng tay lên, luôn nước miếng chỉ vào đuôi giường bệnh nhân tắc ruột, ông ấy không phải là bạn tới thăm ông à? Ngay khi Cố Nhung vừa dứt lời, ông cụ phía đuôi giường cũng ngừng run rẩy, cơ thể lại đờ ra. Bệnh nhân tắc ruột nhìn vào chỗ cậu chỉ, rõ ràng ông cụ kia cách đó không xa, nhưng trông ông như không thấy gì, nhanh chóng quay đầu lại, cười nói với Cố Nhung, nhóc con, cháu đang đùa đúng không? Đuôi giường ông làm gì có ai? Cố Nhung sắp điên rồi. Cậu cố gắng chớp chớp mắt, hy vọng là mình đã nhìn nhầm, cũng rất muốn nói mình đang đùa bạn cùng phòng, nhưng ông cụ đó ngồi phía đuôi giường thật, không hề biến mất chỉ vì cuộc trò chuyện của họ. Nhưng mà, Cố Nhung vừa mở miệng, lại nhanh chóng ngậm lại, bởi vì ông cụ luôn cúi đầu nay đã ngẩng đầu lên, không đúng, phải nói là quay người. Nhưng nói là quay người cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì ông ta vẫn luôn đưa lưng về phía Cố Nhung, chỉ là đầu ông ta xoay góc 180 độ mà người bình thường không thể nào làm được, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cố Nhung. Cố Nhung cho rằng mình thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy sẽ sợ hãi, sẽ hét thật to, sẽ khóc, nhưng có lẽ là vì trong phòng bệnh còn có hai người bạn cùng phòng. Bọn họ còn cách cậu không xa, cho nên chỉ hơi hé môi không nói gì, trừng mắt nhìn ông ta. Ông lão kia không làm gì thêm, cùng lắm là trừng cậu mà thôi. Chỉ là trừng mắt lâu sẽ khiến nó bị sót, Cố Nhung không khống chế nổi mà chớp mắt. Nhưng sau khi khoảng đen chớp mắt qua đi, Cố Nhung lại phát hiện biểu cảm trên mặt ông lão kia đã thay đổi. Ông ta đang cười, nụ cười kia vô cùng quái dị. Khóe môi của ông lão kéo tới tận mang tai, phần miệng như bị xé toạc ra. Ánh mắt ông ta nhìn Cố Nhung vẫn vô cùng hung ác nham hiểm. hình thành sự tương phản trên khuôn mặt, nhưng ông lão kia vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Nhung. Sau đó Cố Nhung lại chớp mắt thêm lần nữa, lúc này ông lão đã có thay đổi. Ông ta đứng lên, đi tới đuôi giường của Cố Nhung, mà cơ thể với phần đầu xoay 180 độ cũng trở nên rõ ràng hơn. Cảnh tượng này dọa Cố Nhung sợ tới mức lạnh cả người, cơ thể của cậu không khống chế nổi mà chớp mắt, vị trí của ông lão kia liền từ đuôi giường chuyển thành mạn giường. Cố Nhung cũng vì vậy mà tìm ra quy luật, chỉ cần cậu chớp mắt, ông già kia sẽ cử động, cách cậu ngày càng gần. Hơn nữa mỗi khi ông cụ thay đổi vị trí đều chỉ trong chớp mắt, nếu cậu không chớp mắt, ông cụ sẽ không làm gì, nhưng con người sao có thể không chớp mắt cho được. Bây giờ ông lão đã ở gần cậu lắm rồi, chờ cậu chớp thêm cái nữa, ông cụ sẽ ở đâu đây? Cố Nhung cảm giác mình như đang bị dồn vào một con ngõ cụt, cậu vốn tưởng mình chỉ không tới được bệnh viện, nào ngờ tới bệnh viện rồi vẫn không thay đổi được kết cục. Mặc dù cậu đã cố gắng khống chế mí mắt của mình, nhưng bản năng chớp mắt vẫn không thể thay đổi được. Tốc độ chớp mắt rất nhanh, ngay khi Cố Nhung còn chưa kịp phát giác, cậu đã chớp mắt rồi. Nhận ra mình đã làm việc không nên làm, Cố Nhung sợ hãi đến ngừng thở, nhưng kỳ lạ là ông cụ kia không tới gần cậu thêm nữa. Ông cụ kia chỉ mở miệng, dùng tiếng nói khàn khàn quái dị chào hỏi cậu. Cô gái, cô cũng ở đây à? Cô gái, cậu là nam mà, cô gái ở đâu ra? Ngay khi Cố Nhung đang thắc mắc, phía sau lưng cậu bỗng truyền đến tiếng cười khanh khách trong trẻo như tiếng chuông kêu, nhưng lại khiến lòng người phát lạnh. Rốt cuộc Cố Nhung cũng hiểu ra, người mà ông lão vẫn luôn nhìn không phải cậu, mà là sau lưng cậu. Bởi vì ông cụ luôn ở trước mắt, cho nên cậu chỉ lo để ý phía trước, hoàn toàn bỏ qua sống lưng phát lạnh của mình, cũng hoàn toàn không để ý tới từng đợt âm khí phả vào cổ. Làm gì có ai đứng sau lưng cậu phả hơi vào cổ, mà là như câu dặn dò khi ấy Thẩm Thu Kích cõng cậu đã nói, sau lưng cậu có quỷ. Giờ phút này, chủ nhân tiếng cười đang nằm trên lưng cậu, phát ra tiếng lẩm bẩm chói tai, là giọng của một người phụ nữ, tôi vẫn luôn, ở đây. Cảm xúc của Cố Nhung hoàn toàn vỡ tan, cậu gào thét một tiếng tuyệt vọng, xốc chăn nhảy xuống giường. Phản ứng của con người trong cơn sợ hãi cùng cực chính là hét lớn và chạy trốn, Cố Nhung cũng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng cậu quên mất tay mình vẫn còn gắn bình thuốc hạ sốt, lực tác động quá lớn khiến túi thuốc bị giật ra rớt xuống đất, nước thuốc bên trong tràn ra, chân Cố Nhung đạp lên trên nước thuốc. Cái đó gọi là trong cái rủi còn có cái xui. Nếu bạn là người xui xẻo bình thường, chân đạp vào nước thì cùng lắm ngã một cái, nhưng Cố Nhung lại bị thần xui ám, cậu cứ vậy mà trượt bay ra ngoài cửa sổ, ngã lộn cổ xuống sàn xi măng. Chẳng qua khi cậu nằm dưới mặt đất cách đó 7 tầng, Cố Nhung lại cảm thấy khá bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh đó cũng không kéo dài được lâu, bởi vì cậu lại nghe thấy dưới lớp gạch lạnh băng phía sau lưng có tiếng hỏi của người phụ nữ không biết đã bám theo cậu bao nhiêu lâu. Cậu muốn đi với tôi ư? Giọng nói truyền đến từ sau lưng, Cố Nhung mở to hai mắt, đồng tử dần giãn ra, khiến khuôn mặt cậu dừng lại ở thời khắc hoảng sợ tuyệt vọng tới mức tử vong. Không biết qua bao lâu, chờ ý thức của Cố Nhung lần nữa trở lại, suy nghĩ cũng đã bị thu về. Cố Nhung chớp mắt, phát hiện hình như mình lại sống lại. Kỳ lạ là cậu không quay về ký túc xá, mà là quay về khoảng thời gian Thẩm Thu Kích đã đưa cậu đến phòng bệnh. Thế cậu đuổi tôi đi à? Thẩm Thu Kích nhét vào tay cậu một thứ đồ màu xanh lục. Cố Nhung nghe vậy, ngơ ngác cúi đầu nhìn quả kiwi trong tay. Trái kiwi đã được gọt vỏ, chỉ trở lại chút vỏ nơi cuống, có thể ăn luôn. Thẩm Thu Kích tiếp tục hỏi cậu, tôi gọt kiwi rồi, không cho tôi ăn vài miếng đã à? Cố Nhung im lặng 2 giây, không kịp suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ nhớ rõ sau khi Thẩm Thu Kích đi, ông lão quỷ kia mới tới phòng bệnh. Vì thế biến sắc nắm lấy tay Thẩm Thu Kích, hai mắt rưng rưng, giọng hơi nức nở, đừng đi. Tiếng đừng đi này vừa mang theo tình ý chân thành vừa dẻo dắt thảm thiết bi thương, cứ như Thẩm Thu Kích không quay về ký túc xá mà muốn bỏ Cố Nhung đi vậy. Mấu chốt là Cố Nhung mới là người đuổi Thẩm Thu Kích, cho nên hắn bị thái độ trước sau không đồng nhất của Cố Nhung làm cho ngẩn ra. Bệnh nhân bên cạnh thấy Cố Nhung nắm lấy tay Thẩm Thu Kích, khuôn mặt cũng trở nên vi diệu. Có lẽ là ông không hiểu vì sao vừa rồi Cố Nhung còn phủ nhận Thẩm Thu Kích không phải bạn trai mình, bây giờ lại diễn kịch sinh ly tử biệt như vậy. Cậu ăn đi, mau ăn đi. Mà Cố Nhung lại sợ thật, cậu sợ Thẩm Thu Kích vứt mình lại rời đi, bèn nhét trái kiwi đã gọt vỏ vào lại tay Thẩm Thu Kích. Còn cầm thêm một trái kiwi khác trên bàn, cướp lấy dao gọt hoa quả từ tay Thẩm Thu Kích bắt đầu gọt vừa nói, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi gọt cho cậu. Chỉ cần cậu đừng đi, hức. Thẩm Thu Kích. Ba chấm. Âm cuối nghẹn ngào kia là sao? Nhưng sau đó Thẩm Thu Kích cũng phát hiện, Cố Nhung đang khóc thật, nước mắt cứ rơi lạ chã, khóc vô cùng thê thảm. Hắn không khỏi nghẹn lời, Cố Nhung, cậu. Cố Nhung ngẩng đầu lau nước mắt, hai mắt ướt nhèm nói, Thẩm Thu Kích, cậu đừng đi, cậu đi rồi tôi sẽ chết mất. Được, Tôi không đi nữa. Thẩm Thú Kích cũng không định đi. Hắn không hiểu rốt cuộc Cố Nhung đang làm gì. Chỉ cảm thấy với tình huống này mà hắn bỏ đi thật. Có lẽ Cố Nhung sẽ đặt dao gọt kiwi lên cổ, uy hiếp hắn. Nếu cậu dám đi tôi sẽ chết cho cậu xem. Thẩm Thú Kích bị trí tưởng tượng của mình làm cho xấu hổ. Chỉ có thể đồng ý. Nhưng sau đó hắn lại nói, nhưng tôi không mang theo đồ dùng cá nhân tới. Thật ra hắn cũng không định ở lại bệnh viện chăm cho Cố Nhung. Hắn định dùng 300 đồng vừa rồi đi mua đồ hàng ngày. Còn dư lát nữa mang ra thuê y tá chăm sóc cho cậu. Cho nên hắn chỉ mua đồ hàng ngày mà thôi. Chỉ là bây giờ Cố Nhung muốn giữ hắn lại. Thẩm Thu Kích nghĩ có lẽ hắn lại phải đi siêu thị một chuyến nữa rồi. Ai ngờ Cố Nhung vừa nghe Thẩm Thu Kích phải rời khỏi phòng bệnh. Sợ tới mức dùng từ không kiểm soát. Cậu dùng tôi đi. Thẩm Thu Kích cạn lời. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm sau, Thẩm đang ăn vụng bánh quy. Nhung mắng, cậu còn có liêm sỉ hay không? Thẩm, không sao, dù sao mặt tôi cũng dày. Nhung, ba chấm. Sau đó nữa, Nhung thái độ trước sau không đồng nhất, nhanh chóng biến sắc. Thẩm mắng, hừ, đồ đàn ông dễ thay đổi. Nhung, không sao, dù sao mặt tôi cũng dày. Thẩm, ba chấm. Hết chương 7. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc trên kênh Audio cho người lười. Chương 8. Đề nghị này của Cố Nhung có khác gì hôn nhau gián tiếp không? Hơn nữa, người nói ra mấy lời là bạn cùng phòng mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mang tên Cố Nhung của hắn ư? Thẩm Thu Kích cảm thấy hình như mình cũng bệnh rồi, bằng không thì là hắn điên rồi mới xuất hiện ảo giác, phải đến khoa não khám, bằng không cũng là tai bị ù, đến khoa tai mũi họng khám. Khăn lông thì thôi đi, bàn chải đánh răng cũng dùng chung à? Kết quả là hắn không nghe nhầm, vài giây sau Cố Nhung đã sửa miệng. Trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu ngập tràn bối rối, cuối cùng giơ con dao gọt kiwi trong tay lên như đang ra một quyết định hy sinh thật lớn, đỏ mắt nói, cắt bàn chải đánh răng thành hai nửa, tôi xài một nửa cậu xài một nửa, khăn lông cũng cắt thành hai miếng. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Điên rồi, Cố Nhung điên thật rồi. Cố Nhung nói xong còn muốn làm ngay, không gọt kiwi nữa, làm bộ lập tức đi chia bàn chải đánh răng. Thẩm Thu Kích nhanh chóng giữ Cố Nhung lại, đừng động, trên tay cậu còn kim truyền thuốc đấy, tôi chỉ đùa cậu chút thôi, cậu xem tay cậu chảy cả máu rồi kìa. Lát nữa tôi đi siêu thị mua là được, vậy cậu dẫn tôi theo đi. Cố Nhung lập tức níu lấy góc áo Thẩm Thu Kích, dù sao cậu không muốn ở một mình trong phòng bệnh này nữa. Lời vừa rồi của bác sĩ, Thẩm Thu Kích cũng nghe thấy, bây giờ Cố Nhung đang bị bệnh nặng, hắn nào dám đưa Cố Nhung đi, chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, cầm di động của Cố Nhung nói. Để tôi đặt hàng trên chuyển phát nhanh bảo người ta giao cho chúng ta, được chưa? Được. Cố Nhung không quan trọng tiêu bao nhiêu, cậu thấy rốt cuộc mình đã thành công giữ được Thẩm Thu Kích, mà cậu vật lộn với Thẩm Thu Kích lâu như vậy, ông lão quái đản cũng không đi vào thì yên tâm lau nước mắt, rốt cuộc cũng có thể thư thả nằm nghỉ ngơi trên giường rồi. Thẩm Thu Kích đảo mắt nhìn cậu, thấy thanh niên nhắm mắt nằm lẳng lặng trên giường như con búp bê chế tạo từ ngọc sứ trắng, chỉ là tay cậu đang nắm chặt góc áo của hắn như đang lo hắn sẽ nhân lúc cậu không để ý mà bỏ chạy. Thẩm Thu Kích nhướng mày, nắm áo mình cố ý rút ra. Giây tiếp theo, thanh niên lập tức hé một mắt ra nhìn hắn, thấy người còn ở phía sau thì nhắm mắt lại, động ngón tay trắng nõn tìm góc áo hắn. Thẩm Thu Kích đành phải nhét áo lại vào trong tay cậu. Bây giờ Cố Nhung đang rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, nói thật là cậu không dám ngủ, bèn câu có câu không nói chuyện với Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích, cậu còn biết chuyển phát nhanh à? Cố Nhung khó mà không tò mò. Vì sao hắn không có điện thoại thông minh nhưng lại thuộc lòng tất cả các ứng dụng thông minh và ứng dụng tiện lợi như vậy? Thẩm Thu Kích nghe xong thì đảo mắt nhìn cậu. Nhướng mày nói, cậu cho tôi là người tối cổ đấy à? Tôi chỉ không có điện thoại thông minh mà thôi. Cố Nhung nắm chặt góc chăn cười he he, thay đổi đề tài nói chuyện. Đúng rồi, Thẩm Thu Kích, sao cậu không gọi tôi là bé Nhung nữa? Thẩm Thu Kích buồn bực hỏi cậu, không phải cậu không cho tôi gọi à? Địch, mau gọi tôi là bé Nhung đi. Mọi sao mà nghe gay thế này? Biểu cảm trên mặt Thẩm Thu Kích vô cùng phức tạp. Trước kia hắn có thể tùy tiện gọi tên nhũ của Cố Nhung. Bây giờ bị cậu yêu cầu như vậy, hắn lại gọi không nổi. Mà Cố Nhung không thấy hắn lên tiếng còn thúc giục, cậu gọi đi. Bé Nhung. Lúc này Cố Nhung mới cảm thấy thỏa mãn. Ôm gối đầu điều chỉnh sang tư thế thoải mái hơn. Ấm ức nói, tôi hối hận vì không nghe lời mẹ dặn. Đi sửa sang cái tên cứng như thế. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, khi sửa tên tôi sẽ không sửa thành Cố Vanh làm gì. Cứ gọi là Cố lông xù mềm mại như bông là được rồi. Cái chữ bông kia là nghe ẻo lả nhất. Thẩm Thu Kích đảo mắt nhìn Cố Nhung co thành một cục nằm trong chăn, thấy hai má trắng nõn của cậu bị sốt đến đỏ bừng, nước mắt cứ rơi lã chã trông rất đáng thương, cảm thấy cái tên này cũng rất biết dính lấy hắn. Buổi phẫu thuật mông của Cố Nhung diễn ra rất thuận lợi. chẳng qua cậu là ngoại lệ của khoa hậu môn trực tràng. Toàn bộ bệnh viện đều biết cậu bị bệnh viêm xoang lông, cho nên cậu không có tên. Các y tá đều gọi cậu là bệnh nhân viêm xoang lông. Khi làm phẫu thuật không có thẩm thú kích ở đó nên Cố Nhung hơi căng thẳng. Bởi vậy y tá tiêm cho cậu một liều an thần, sau đó hỏi cậu đã bình tĩnh lại chưa. Cố Nhung bảo chưa, cậu nói cho y tá biết thậm chí cậu còn muốn gào ầm lên nữa kia. Vì thế y tá lại tiêm thêm cho cậu một mũi nữa. Lúc này Cố Nhung mới yên tĩnh lại. Trong quá trình giải phẫu cũng không có gì ngoài ý muốn. Đây cũng là lần đầu Cố Nhung được làm phẫu thuật thế này. Cho nên trong quá trình phẫu thuật cậu có thể nghe được tiếng dao kéo rạch vào thịt. Còn có tiếng thì thầm của hai bác sĩ mổ chính. Ông Lương, ông mau gọi Tiểu Ngô và Tiểu Dương đến đây đi. Không phải các cô vẫn luôn muốn thấy bệnh viêm xoang lông à? Để cho các cô xem. Người này còn nói, ông Trương, ông nói xem có thể cắt miệng vết thương này thành hình tam giác không? Bọn họ cho là Cố Nhung ngủ rồi nên không nghe được. Nhưng thật ra Cố Nhung không ngủ. Cậu có thể nghe thấy rất rõ. Còn biết mông của mình bị rất nhiều người nhìn, có cả trai lẫn gái. Mẹ nó, đúng là thê thảm. Cố Nhung rơi lệ suy nghĩ, rốt cuộc vì sao mình lại đến nông nỗi này. Tất cả những điều đó đều là vì cậu sửa tên, nhưng về sau có sửa lại như cũ cũng vô dụng. Cậu vẫn luôn chết đi, chuyện này thế nào? Còn có vì sao lần chết trước cậu không quay về ký túc xá mà quay về thời gian thẩm thu kích sắp rời khỏi bệnh viện? Sau khi cuộc giải phẫu kết thúc, Cố Nhung nằm trên giường bệnh được đẩy về phòng. Thẩm thu kích đang tập squat trong phòng bệnh. Thấy Cố Nhung được y tá đẩy về mà vẫn còn sức kết hợp với y tá nâng Cố Nhung lên giường. Tố chất thân thể quả là không tầm thường. Mỗi ngày đều phải đổi thuốc 2 lần. Mấy hôm nay cậu chỉ có thể nằm sấp. Bình thường đừng động vào miệng vết thương. Cũng không được để nước dây vào. Nếu muốn tắm rửa phải dùng màng bọc giữ miệng vết thương. Nhiều người khác càng tốt. Y tá dặn dò những điều cần chú ý. Bây giờ Cố Nhung đã thành người cực kỳ sợ chết. Cho nên nhớ rất kỹ mỗi lời dặn dò. Lúc sau còn đặt canh bồ câu hầm. Nói phải bồi bổ cho mình. Dù sao sau khi phẫu thuật cậu cũng không cần ăn thức ăn lòng. Mà Thẩm Thu Kích vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Cố Nhung. Hai người bọn họ đều xin nghỉ 2 tuần. Chuyện Cố Nhung phẫu thuật phía trường học không thể không ký giấy cho cậu nghỉ. Nhưng Thẩm Thu Kích làm cách nào để xin nghỉ được 2 tuần thì Cố Nhung không biết. Trên một phương diện nào đó, vì có Thẩm Thu Kích ở đó, cậu sẽ không chết. Cho nên Cố Nhung hy vọng Thẩm Thu Kích có thể ở cùng mình. Nhưng mặt khác, tuy rằng bình thường hai người bọn họ không hòa thuận lắm, nhưng cậu vẫn làm Thẩm Thu Kích bị chậm chương trình học. Trong lòng Cố Nhung có chút băn khoăn. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Cố Nhung đưa cho Thẩm Thu Kích một sấp giấy đỏ. Thẩm Thu Kích ngước mắt nhìn cậu một cái, hỏi, cậu làm gì đấy? Cố Nhung dùng giọng mềm mại nhẹ nhàng như đang dỗ dành người ta. Mấy hôm nay cảm ơn cậu đã chăm cho tôi. Đây là tiền mời cậu ăn bữa cơm. Lại mời ăn cơm nữa. Lý do của Cố Nhung không hề thay đổi. Thẩm Thu Kích nhận lấy sấp giấy đỏ kia đếm đếm. Phát hiện vậy mà tới tận 5.000 đồng. Vào thời buổi ví điện tử phát triển như vậy, làm khó Cố Nhung chuẩn bị thật nhiều tiền mặt. Hắn cười lắc đầu, trả lại tiền cho Cố Nhung. Cậu cố hào phóng thật đấy, nhưng tôi không tiêu được nhiều như vậy. Cậu thanh toán 20 đồng tiền điện thoại cho tôi là được. Chỉ cần 20 đồng thôi à? Cố Nhung rất bất ngờ vì bị hắn từ chối. Thẩm Thu Kích gật đầu, ừ, điện thoại cũng không tốn bao nhiêu tiền cước. Tháng nào tôi cũng chỉ tiêu đúng 5 đồng để duy trì phí thôi. Cố Nhung không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thu Kích lắm, nhưng theo cậu biết thì Thẩm Thu Kích rất nghèo, thường thường ra ngoài tìm việc kiếm phí sinh hoạt, trên người chưa bao giờ mang theo quá 20 đồng tiền mặt, tài khoản tiết kiệm bằng không, không có máy tính, di động cũ mềm, mỗi ngày ở ký túc xá ngoại trừ tập thể hình ra thì không hề có hoạt động giải trí nào khác. Cố Nhung đoán là điều kiện gia đình của hắn không tốt lắm, cho nên mới không ra ngoài chơi, cũng không có tiền mua điện thoại đời mới và máy tính. Lần này cậu đưa Thẩm Thu Kích 5.000 đồng là muốn cảm ơn hắn, cũng là muốn giúp hắn. Nhưng bây giờ Thẩm Thu Kích không cần tiền, Cố Nhung cũng hết cách. Sau khi suy nghĩ vài giây, cậu dứt khoát đưa cho Thẩm Thu Kích 300 tiền điện thoại. Dù sao 20 đồng cũng ít quá. Hơn nữa bây giờ tiền điện thoại ít nhất cũng phải 30 đồng. Cậu đưa cho Thẩm Thu Kích 20 đồng thì hơi phiền. Cố Nhung trả xong tiền điện thoại bèn thả lỏng người nằm sấp xuống. Hai người bạn chung phòng của cậu có bệnh nhân dò hậu môn vừa phẫu thuật xong 2 ngày trước. Có lẽ bệnh nhân tắc ruột là bạn thân của ông. Hai người trò chuyện câu được câu mất. Ông Tiết này, giải phẫu xong nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước đây tôi còn ỉa không ra. Còn ông thì sao? Bệnh nhân dò hậu môn cười 2 tiếng. Tôi cũng ổn. Chỉ là lúc đánh giấm sẽ cảm giác có luồng khí chạy tới chạy lui sau mông. Cố Nhung, 3 chấm. Thẩm Thu Kích, 3 chấm. Vốn dĩ trong lòng Cố Nhung vẫn đang giàu muốn chết. Nghe xong cuộc trò chuyện của hai người bạn cùng phòng thì bị chọc cười. Chỉ là cậu còn chưa cười được bao lâu đã nghe thấy một tiếng rầm thật lớn ngoài cửa sổ phòng bệnh. Cố Nhung nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ. Nhịn đau chống nệm kéo nửa người ngồi dậy. Mà hai người bạn cùng phòng vừa rồi còn trò chuyện, nay đã hét chói tai chạy ra khỏi phòng bệnh. Thật ra nếu không phải nửa người dưới của cậu vừa ây tê phẫu thuật, hiệu quả còn chưa biến mất nên không thể nhúc nhích, chỉ sợ cậu sẽ giống với hai người bạn cùng phòng chạy vụt ra khỏi phòng bệnh, bởi vì có một cái đầu người đẫm máu lăn từ ngoài cửa sổ tầng 7 vào đây. Tiếng động cực lớn vừa rồi chính là tiếng động phát ra khi phần cổ của cái đầu kia nện vào mép giường. Vết máu đỏ tươi lan từ chỗ cửa sổ đến mép giường, nói cho mọi người trong phòng biết bên ngoài có người nhảy lầu. Có lẽ ông ta nhảy xuống từ tầng cao nhất bệnh viện, chỉ là khi rơi xuống bị lệch vị trí, cái đầu va vào bệ cửa sổ phòng Cố Nhung ở tầng 7, một nện này chặt bay cái đầu. Máu tươi khi đầu lìa khỏi cổ cũng bắn đầy cửa sổ phòng bệnh của cậu, nhuộm cửa kính thủy tinh trong suốt sạch sẽ thành màu đỏ máu, thậm chí còn có vài giọt máu bắn thẳng lên khăn trải giường và chăn Cố Nhung. Cố Nhung ngơ ngác ôm gối, giường cậu kê sát cửa sổ. Cái đầu người lăn vào phòng bệnh bọn họ vốn nên dừng lại dưới giường bệnh của bệnh nhân dò hậu môn, lại không biết vì sao lại lăn đến trước giường bệnh của cậu, cứ như có người đá qua từ giường bệnh bệnh bên kia vậy. Mà đầu người sau khi dừng lại trước đầu Cố Nhung cũng lộ rõ trước mắt cậu, cặp mắt không nhắm kia chừng lớn với Cố Nhung, mà càng quỷ dị hơn chính là khóe môi của cái đầu kia câu lên, cứ như đang cười với thanh niên trên giường. Thẩm Thu Kích bước lên che mắt Cố Nhung lại, đừng nhìn. Môi Cố Nhung khẽ hé, nhưng cậu không nói được gì. Có lẽ là do mấy ngày nay không ngừng chết đi sống lại nên Cố Nhung đã được rèn luyện lòng dũng cảm. Cậu không khóc cũng không hét toáng lên, chỉ là không ngừng run rẩy, chứng minh trong lòng đang vô cùng sợ hãi. Bảo vệ và cảnh sát nhanh chóng chạy tới, nhóm Cố Nhung cũng được bọn họ đổi phòng bệnh. Nhưng Cố Nhung đã bỏ thêm tiền đổi thành phòng đơn, nơi này có sofa, có tivi. Thẩm Thu Kích ở đây cũng có thể ngủ thoải mái hơn, chủ yếu là tầng này không cao lắm, chỉ là tầng 2 mà thôi. Các phòng trong tầng này đều là phòng bệnh cao cấp, mỗi giờ sẽ có y tá qua thăm. Bởi vì tầng không cao lắm, cho nên Cố Nhung có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của bệnh nhân ra ngoài đi dạo dưới lầu. Âm thanh như vậy có thể khiến cậu yên tâm hơn. Huống chi bây giờ Cố Nhung rất sợ ở trên tầng cao, hoặc là tự cậu lộn cổ xuống, hoặc là người khác nhảy lầu rớt đầu vào đây, mà phải xui thế nào mới có thể khiến cậu gặp phải cả hai thứ này. Đúng là xui muốn chết. Tác giả có lời muốn nói. Trước kia, Thẩm, bé Nhung ơi, Nhung, kêu CMN, về sau, Nhung, mau gọi tôi là bé Nhung đi. Thầm, cạn lời. Hết chương 8. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.